Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trong điện chỉ còn lại có Vân Khương Mịch bình tĩnh xem trò vui. Tôn Đáp Ứng kinh hoàng thất thố bó mình thành cái bánh chưng. Còn có Mạc Quốc Thiên không tỉnh táo lắm. Tôn Tam đỡ. Lá gan không nhỏ nhỉ. Vân Khương Mịch kéo cái ghế ngồi xuống. Nhìn mảnh vụn bình hoa ở mép giường. Tiếng giòn giã vừa rồi chính là cái này gây ra. Còn có Mạc Quốc Thiên dùng hết toàn lực cố giữ tỉnh táo hô một câu. Người đâu? Mới để Vân Khương Mịch nhận ra được sự không đúng. Vội xông vào cứu ông ta. Nếu mà trễ một bước nữa. Nàng nhìn bộ đồ ngủ lỏng lỏng lẻo lẻo trên người Mạc Quốc Thiên. Không nhịn được bực bội cười một tiếng. Trong đầu nàng nghĩ trễ một bước nữa thì hôm nay phụ hoàng khó giữ được khí tiết tuổi già. Chờ sau khi ông ta tỉnh táo lại. Sợ là sẽ tức giận phá hủy toàn bộ hậu cung không? Tôn Đáp Ứng run rẩy. Nàng ta cũng không biết. Tại sao nàng ta vừa nhìn thấy Vân Khương Mịch là run run? Được, ngươi dám đối xử với phụ hoàng như vậy. Mẫu hậu sẽ phạt ngươi thế nào đây? Nghe vậy, Tôn Đáp Ứng lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta chính là người của Hoàng hậu Nương Nương. Nàng ta nghe Hoàng hậu Nương Nương phân phó mới dám làm như vậy. Nếu Minh Vương Phi bẩm báo với Nương Nương thì nàng ta không sợ. Vân Khương Mịch thấy Tôn Đáp Ứng lại thở phào nhẹ nhõm. Sao nàng không biết vì sao nàng ta không sợ? Đơn giản là bởi vì nàng ta là con cờ trong tay Triệu Hoàng hậu. Nàng cũng không nhiều lời. Định lấy giải dược từ trong không gian ra. Nhưng nàng lật tới lật lui cũng không thể tìm được một viên giải dược. Không gian nghịch ngợm này lại cho nàng một cái mũ mới tinh. Vân Khương Mịch trợn tròn mắt. Không gian rách dưới này có ý gì? Chẳng lẽ là tình huống này của Mạc Quốc Thiên sẽ không có giải dược? Chỉ có thể gì đó sao? Nàng trừng mắt nhìn, nhìn đồ bên trong không gian. Do dự mãi rốt cuộc cũng không có đưa tay ra lấy. Vân Khương Mịch suy tư một chút, rồi nói với ngoài cửa. Người đâu? Một tên ngự lâm quân cung kính đi vào. Minh Vương Phi, đưa Tôn Đáp Ứng về cung Khôn Ninh. Nói cho mẫu hậu Tôn Đáp Ứng coi rẻ cung quy. Dám hạ dược phụ hoàng. Để mẫu hậu công bằng công chính giải quyết chuyện này. Nàng nhìn sắc mặt khó coi của Tôn Đáp Ứng. Lại bổ sung. Nhớ phải chuyển lời cho mẫu hậu. Nếu Tôn Đáp Ứng coi rẻ cung quy không phạt. Thì sau này phi tân trong hậu cung sẽ người người noi theo. Hậu cung đi xuống cũng đều là công lao của mẫu hậu. Câu này đúng là lạm quyền. Nhưng trước mắt, trong lòng Vân Khương Mịch đang tức giận. Tất nhiên giọng sẽ không tốt. Ngự lâm quân trần chờ một lúc. Hay là gật đầu đáp ứng. Chủ tử của hắn là Mạc Quốc Thiên. Cũng không phải là Triệu Hoàng hậu. Cách chương.